Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Tây Môn vô tình thất bại? Không ít khán giả đứng lên, mặt lộ vẻ kinh sợ. Không đúng, Tây Môn vô tình không bị thương, hắn là lợi dụng tư thái lùi về sau chống đỡ kiếm chiêu thương tổn của Diệp Huyền. Rốt cục, có một tên cường giả bát giai tam trọng đỉnh phong ngưng giọng nói, nhìn ra chân tướng. Đứng ngạo nghễ trên võ đài, hai con mắt của Tây Môn vô tình như điện, ánh mắt sắc bén. Quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể vận thắng liên tiếp đến 80 chàng, nhưng chỉ có những bản lĩnh này, vậy ngươi liền thất bại. Vù, trên đỉnh đầu Tây Môn vô tình, một đạo võ hồn loại kiếm hư vô đột nhiên xuất hiện, kiếm loại võ hồn này vừa xuất hiện, một luồng khí tức kinh người liền tràn ngập ra, hư không đều ở dưới uy thế đáng sợ này bắt đầu run rẩy. Cong cong cong cong vù, cùng lúc đó, liên tiếp 7 đạo tinh hoàn hiện lên, trong đó 3 đạo là thuộc tính võ hồn hư vô, 3 đạo khác là màu bạc cực hạn, trong đó có 1 đạo, càng là màu vàng nhạt. Tinh hoàn màu vàng, dĩ nhiên là tinh hoàn màu vàng. Quá khủng bố, ngoại trừ tinh hoàn màu vàng ra, còn có tinh hoàn màu bạc cực hạn. Đoàn người phát sinh một trận tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tinh hoàn màu bạc cực hạn cùng tinh hoàn màu vàng. Điều này đại biểu Tây Môn vô tình tăng lên võ hồn thì hấp thu hồn tinh, uy lực của hắn đã đạt đến trình độ cực hạn, loại võ hồn này tăng lên, nguy hiểm cực cao, không cẩn thận sẽ dẫn đến võ hồn tan vỡ, trong nháy mắt mất mạng. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng chỉ có thể bỏ dở ở 81 thắng liên tiếp, thua ở trên của hư kiếm võ hồn của ta, là ngươi vinh hạnh. Xì xì xì, dứt tiếng, thân hình của Tây Môn vô tình đột nhiên lướt về phía trước. Trường kiếm từ tay phải của hắn phút chốc biến mất, tiếp theo trong hư không truyền đến tiếng xé gió lít nha lít nhít, từng đạo kiếm chiêu vô hình ẩn nấp hư không, từ 4 phương 8 hướng đâm về phía Diệp Huyền. Trải qua trước va chạm, Tây Môn vô tình đã rõ ràng Diệp Huyền ở trên kiếm pháp đáng sợ, dùng tế kiếm cùng hắn đối đầu huyền nguyên vốn là cách làm cực kỳ tiểu thừa, thậm chí khoảng cách gần cắn giết cũng là phương thức chiến đấu sai lầm, ưu thế của hắn là lĩnh ngộ không gian. Còn có hư kiếm võ hồn. Trong lúc nhất thời, toàn thân Tây Môn vô tình có kiếm thế ác liệt đáng sợ, so với trước triển khai hư không thập tam kiếm mạnh đâu chỉ một bậc, tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng, toàn diện bạo phát. Răng rắc, ánh kiếm hư vô lấp lóe, chưa đến trước mặt Diệp Huyền, trên võ đài liền bị vỡ ra đạo đạo lỗ thùng. Uy lực thật đáng sợ, lực phá hoại so với trước mạnh gấp đôi trở lên. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng, thân hình trong nháy mắt nổ tung. Phân thân hóa ảnh quyết, hô, tàn ảnh tứ tán bay loạn, bạo tán về phía 4 phương 8 hướng. Vô dụng, cắn giết, Tây Môn vô tình lạnh lùng mở miệng, tay phải run run, vô hình kiếm quang dao động, hình thành một vòng xoáy to lớn do vô hình kiếm quang tạo thành, nương theo lực lượng võ hồn đáng sợ, Diệp Huyền bạo tán ra mấy chục bóng người tất cả đều bị cắn nát. Tìm được ngươi, ánh mắt của Tây Môn vô tình sắc bén. Thần thức gắt gao khóa chặt một bóng người trong đó, trường kiếm hóa thành một kiếm chiều mênh mông bạo lướt. Cong cong cong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền nhanh chóng rút lui, triển khai tinh thần kiếm pháp, trọng kiếm tung bay, từng kiếm ảnh xoay tròn xung kích mà ra, cản tất cả kiếm chiều của Tây Môn vô tình ở ngoài thân thể. Ầm ầm ầm, từng viên đại tinh nổ tung, kiếm chiều ẩn chứa lực lượng của hư kiếm võ hồn, uy lực tăng mạnh. Ngay cả tinh thần kiếm pháp cũng không thể chống đối. Xì xì xì, thân hình Diệp Huyền tản ra, một phân thành ba, né tránh vòng vây, lợi dụng thân pháp linh hoạt, đến cùng Tây Môn vô tình dây dưa. Tốc độ thật nhanh, ánh mắt của Tây Môn vô tình lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng âm thầm lên tiếng, trước hắn chưa từng xem qua Diệp Huyền chiến đấu, không biết đối phương đáng sợ, giờ khắc này sau một phen giao thủ mới rõ ràng Diệp Huyền cường đại, ngoại trừ kiếm pháp mạnh mẽ ra. Diệp Huyền luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy biện pháp rất tốt, để ngăn cản cùng phát động tiến công. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa thoát ly vòng vây, ba đạo phân thân liền từ ba phương hướng lao đến, đồng thời vung chém ra một kiếm ác liệt. Tây Môn vô tình đã sớm chuẩn bị, thân hình phóng lên trời, miễn cưỡng lướt qua ba đạo phân thân tiến công, cùng lúc đó trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, thông qua cảm thụ ba đạo công kích mạnh yếu trong nháy mắt. Phân biệt ra được vị trí chân thân của Diệp Huyền. Trong ánh mắt phóng ra lệ mang dọa người, vẻ mặt của Tây Môn vô tình nghiêm túc, coi Diệp Huyền là kình địch to lớn nhất. Huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, phảng phất như núi lửa phun trào, ngưng tụ đến mức tận cùng. Tử tiêu thần công, khí trùng ngân hà. Tử tiêu thần công chính là bất truyền chi mật của Đấu Vũ Hội, là 5 năm trước sau khi Tây Môn vô tình gia nhập hạch tâm của Đấu Vũ Hội mới được truyền thụ, mà khí trùng ngân hà càng là bí pháp chiến đấu trong đó, có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực của người sử dụng, để huyền nguyên của người sử dụng uy lực xuất hiện nháy mắt mạnh thêm, trong phút chốc bùng nổ ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Ầm ầm, phảng phất như một đạo tinh khí màu tím từ trong thiên linh cái của Tây Môn vô tình phóng lên trời. Hào quang màu tím xông thẳng, chiếu rọi Tây Môn vô tình sán lạn như từ hà kiếm tiên, kết hợp hư kiếm võ hồn trên đỉnh đầu hắn, vẻn vẹn là trong nháy mắt, khí thế trên người cùng sức chiến đấu của Tây Môn vô tình tăng lên gấp đôi, trong tay giơ cao trường kiếm, hào quang ngang dọc, cực quang vạn dặm, ở trong hư không lôi ra một đạo quang mang màu tím sán lạn, nhắm ngay Diệp Huyền ở phía dưới ầm ầm chém xuống. Không tốt, chiêu kiếm này hạ xuống. Trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ dựa vào hiện tại phòng ngự, chiêu kiếm này tất nhiên có thể uy hiếp đến cơ thể hắn. Tuyệt thế thiên kiêu, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực của Tây Môn vô tình này đã vượt qua đám người Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ, áp sát cấp độ của Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ Công Chủ Thanh. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, trong đầu tư duy thay đổi thật nhanh, làm sao chống đỡ đòn đánh này. Ở thời điểm Diệp Huyền nhanh chóng suy nghĩ, trong phòng quý khách, trên mặt đám người mạnh trưởng lão nhất thời lộ ra mỉm cười. Cách chương.